Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là mấy hôm nay họng lại có vấn đề rồi, chắc là hốc nhiều nước đá quá, tại vì mùa này nó nóng quá mà, anh em thông cảm đi. Với cả đọc cái chuyện mà Linh Cảnh Hành Giả này vào ban đêm ấy, thì nhiều khi những cái tiếng động nó làm cho mình khá là ái ngại, tại vì nhân vật chính của nó mới có cái chức năng gọi là hay đánh quái với bọn ma quái quỷ quyệt, chứ còn những cái hệ khác, ví dụ như bên Hỏa sư rồi là mấy cái kia thì nó chỉ đánh nhau với yêu quái bình thường thôi, thú vương, thú viếc, kể cả mộc yêu nó cũng không quái dị, tại vì mỗi cái thằng Trương Nguyên Thanh này là cái hệ thần dạ du của nó là hay có những cái hiện tượng kỳ dị khi mà tiến vào phó bản, cho nên là nó hơi bị rùng rợn một tí. Nên là bình thường thì không sao, nhưng mà những đêm nào mà mình đọc truyện mà bên ngoài trời nó mưa gió, xong là nó giật vào những cái cửa trên trần ấy mà quên không đóng vào các thứ, nó tự nhiên đang đọc nó nguỳnh phát. Xong là có những cái thì ví dụ mở ra xong rồi mình buộc cái dây vào nó cứ lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch, khó chịu dã man luôn anh em ạ. Thế nhưng mà không sao, chuyện nó cuốn là được. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh đã gọi là có chút ân oán với bên phía Hạ Hầu gia, khi mà bọn kia nó định ép Trương Nguyên Thanh đấy là phải câu ra cái thằng bác sĩ Vương Thiên mà hắn không chịu, cho nên là hai bên có chút xích mích. Và Trương Nguyên Thanh này cũng thể hiện ra mình là một kẻ thù vặt, cho nên là định trả thù đội này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra khi mà phần trước các cái đội trưởng này đang họp để bàn cái phương pháp có thể gọi là gì đây? Gọi là bắt được cái thằng cái gì nhỉ? Cái gì mà liên quan đến phán quan mất quỷ ấy? Đại cơ bá hừ một cái mà nói: "Yên tâm đi, chúng ta có đạo cụ để khắc chế lực lượng tà ác." Trương Nguyên Thanh yên tâm gật đầu. Thanh Đằng hôm nay mặc một bộ sườn xám màu trắng sáng, nhìn Trương Nguyên Thanh cười hỏi: "Cậu có ý tưởng gì không?" Trước lấy ra giày khiêu vũ màu đỏ, rồi lại mở và loa của vua mèo ra dọa, sau đó lại ném tiểu độ bi ra trao đổi thị giác, cuối cùng thì triệu hồi Kozoma. Sau một bộ lưu trình, vu cổ sư cấp 3 kia không chết cũng tàn phế. Về phần mình thân là chủ nhân, chỉ cần ở sau màn bảy mưu nghĩ kế là được. Trương Nguyên Thanh nghĩ vậy, nhưng lại lắc đầu: "Tôi nghe theo các đội trưởng sắp xếp." Tuy không có đề nghị mang tính thực chất, nhưng các đội trưởng rất hài lòng với thái độ của hắn. Thanh Đằng đội trưởng nói: "Trước thông báo cho Phó Bách Vụ trưởng, xác nhận là đi kế hoạch 1 hay kế hoạch 2. Nhưng mặc kệ là loại nào thì tốt nhất là hành động ban đêm. Như vậy thì tạo thành ảnh hưởng và phá hoại có thể giảm đến mức thấp nhất. Mặt khác thì nhân viên khu biệt thự đó cố gắng thay đổi thành người của chúng ta. Không thể thay hết, nhưng có thể sắp xếp người của chúng ta vào." Lầu hai biệt thự, Phó Thanh Dương mặc đồ Âu màu trắng phẳng, buộc tóc đuôi ngựa khá là đẹp trai, sắc mặt lạnh lùng, gõ mở cửa phòng của Linh Quân. "Làm sao vậy?" Linh Quân phong cách quần áo thì hoàn toàn trái ngược với Phó Thanh Dương. Hắn ngáp một cái, oán giận nói: "Tôi tối hôm qua đánh bài với em gái trong lòng đến trời sáng, có thể để tôi ngủ thêm một lát không?" "Ồ, đừng lo lắng, không phải là em gái tai thỏ trong biệt thự của cậu, tôi không có ăn cỏ ở gần hang." Chấp sự khu Phụng Hoa nói: "Họ đã phát hiện tung tích của Hắc Vô Thường, đang tiến hành bố trí, mời tôi qua đó trợ giúp." Phó Thành Dương nói: "Cậu cũng đi cùng." "Tìm được Hắc Vô Thường rồi sao?" Mắt của Linh Quân sáng lên, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, xỏ dép lê đi về phía cầu thang. Sau hai ba bước bỗng nhiên dừng lại. Khi mà Phó Thanh Dương cho rằng đối phương muốn nói tôi thay bộ quần áo, thì Linh Quân lại nói: "Đợi một chút, tôi đêm nay hẹn gái, phải thông báo cho mấy một tiếng để hôm khác vậy." Sắc mặt Phó Thanh Dương càng thêm lạnh lùng. 12 giờ đêm, ba chiếc MPV màu đen lái vào biệt thự, dừng ở chỗ yên tĩnh. Cửa xe rộng mở, các hành giả chính phủ của tổ chức chuyên án lặng lẽ trật tự xuống xe. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía căn biệt thự phía xa, bởi vì Phó Bách Phu trưởng có việc quấn thân không thể đến, bởi vậy mà hành động truy bắt lần này sẽ do tổ chuyên án toàn quyền phụ trách. Một người trẻ tuổi mặc trang phục bảo vệ từ trong bóng tối đi ra, tới trước mặt Thanh Đằng thấp giọng nói: "Đội trưởng, Hoành Hành Vô Kỵ ở ngay bên trong, tôi đã tận mắt thấy hắn tiến vào." Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Đằng răng kín sự ngưng trọng, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo mướp trong lòng, thấp giọng nói: "Chưa bị phát hiện chứ?" Người trẻ tuổi kia lắc đầu: "Tôi đeo khẩu trang, chỉ liếc hắn một cái, chưa từng chú ý nhiều. Về sau theo dõi toàn là do Tiểu Quy hoàn thành." Tiểu Quy chính là con chim sẻ mắn nuôi. Thanh Đằng gật đầu, mở ô vật phẩm, từ hư không chộp ra một khúc gỗ khô héo chỉ lớn cỡ hai ngón tay, dài nửa thước. Ở Ở trong tầm nhìn của cô, tin tức đạo cụ hiện ra. Tên: Vườn Hoa Thần Bí. Loại hình: phụ trợ. Công năng: kết giới, phong ấn. Giới thiệu: khu gỗ ẩn chứa sinh cơ mênh mông, đại bộ phận thời gian của nó đều đang ngủ say. Khi va chạm vào bùn đất thì sẽ sống lại, mang lĩnh vực ở trong phạm vi 100 mét, hóa thành vườn hoa. Vườn hoa này ngăn cách với bên ngoài, chỉ có thể vào mà không thể ra. Thời gian hạn định là 30 phút. Ghi chú: giới thiệu đã giải thích trả giá rất rõ ràng, ta còn có thể nói gì đây? Thanh Đằng nhìn đồng bạn chung quanh mà cảnh báo, chúng ta chỉ có nửa tiếng thời gian. Cô nói đơn giản một lần về trả giá của đạo cụ, tiếp theo lấy ra dây thừng đỏ, buộc trên thân con mèo mướp rồi vuốt về cái đầu của nó. Đi đi. Mèo mướp nhẹ nhàng lao ra, hướng thẳng với tòa biệt thự đang lẳng lặng trong bóng đêm phía đằng xa. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh cũng đuổi theo con mèo mướp, thấy nó nhanh nhẹn đến cửa biệt thự, từ trong khe hở của cửa sắt chui vào, rồi biến mất trong tường vây che lấp. Vài giây sau, từng cây gỗ vươn ra khỏi đầu tường, điên cuồng sinh trưởng, đạt tới độ cao của 2 tầng lầu. Một đóa hoa tươi treo ở góc tường, ở ngọn cây, tranh nhau khoe sắc. Trong giây lát, chỗ biệt thự đó và chỗ sân đó đều biến thành một vườn hoa, sinh cơ bừng bừng. Quan Nhã liền ghé tới thấp giọng nói, ngậm khư độc hoàn vào trong miệng, chờ vào bên trong rồi lại ăn thì đã muộn. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua các đồng bạn chung quanh, phát hiện mọi người ăn ý lấy ra một viên thuốc chế tạo đặc biệt của bên Bách Khoa Hội ngậm vào trong miệng. Hắn lại nhìn về phía Quan Nhã, lão Ti Cơ cũng ngậm một viên, má trái phình lên, khuôn mặt trái xoan tươi đẹp, có thêm vài phần đáng yêu, có chút dễ thương. Cô vẫn là áo sơ mi trắng, tất chân màu đen, váy ống, cặp đùi thon dài mượt mà, dắt 2 cái bao súng, khóa kéo váy lên đến tận gốc đùi. Cái này thuận tiện cho cô hành động, nếu không cần nhắc tới việc lộ hàng, làm ra động tác đá xoáy thì cũng không khó. Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh hoài nghi cô nàng này khẳng định là mặc quần bảo hộ, nhưng hắn không thể hất váy lên để nghiệm chứng, cho nên không có chứng cớ. Món đồ chơi này có thể phòng thủ được độc của vu cổ sư sao? Hắn vừa ngậm viên thuốc phát ra mùi thơm mát ở trong miệng, vừa hỏi. Khẳng định là không thể. Độc của vu cổ sư nào có dễ dàng khắc chế như vậy, nhưng có thể làm suy yếu độc tính, không đến mức là nguy hiểm đến tính mạng. Khuôn mặt xinh đẹp của Quan Nhã nghiêm túc, không có mỉm cười nữa. Thần Dạ Du có lực sinh mệnh cường đại, cậu hẳn không cần phải lo lắng nhất. Trương Nguyên Thanh gật đầu, nhìn lướt qua đồng đội, trừ 5 vị đội trưởng, hắn và lão Ti Cơ, 8 vị khác thì 2 thủy quỷ, 2 hỏa sư, 2 thổ quái, 2 mộc yêu. Nghề nghiệp được phân phối rất đều, gắng đạt tới là không có sở đoản. Mặt khác thì các thành viên này đều là hành giả cấp 2, hành giả cấp 1 không có tư cách tham dự hành động. Nghề nghiệp hợp pháp cấp 1 ở trước mặt nghề nghiệp tà ác cấp 3 đại viên mãn, đại khái không khác gì con gà con. Lúc này hoa cỏ cây cối rừng sinh trưởng, đội trưởng Thanh Đằng thấp giọng nói, hành động. 15 vị linh cảnh hành giả đi qua con đường tiểu khu yên tĩnh không người, nhanh nhẹn tới gần căn biệt thự. Tới gần biệt thự, đội trưởng Thanh Đằng dẫn trước thả chậm bước chân, đại cơ bá dẫn theo 2 hỏa sư cường tráng xông lên, bọn họ nắm chặt khóa cửa của cửa chính biệt thự, lặng lẽ phát lực. Sau một mảng hào quang hơi đỏ, nước thép sáng ngời phốc phốc rơi xuống đất. 3 vị hỏa sư lùi lại 2 bước, phía sau Đường Quốc Cường dẫn theo 2 vị thổ quái tiến vào sân trong biệt thự. Kiên thịt sung phong, vậy thì kế tiếp hẳn là chiến sĩ. Thế vậy trong lòng Trương Nguyên Thanh không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Quả nhiên, đại cơ bá dẫn theo 2 vị hỏa sư theo sát 3 tên thổ quái. Phía sau chiến sĩ thì hẳn là pháp sư, sau đó là thuật sĩ hồi phục, Trương Nguyên Thanh thẩm nghĩ. Thủy quỷ cùng với mộc yêu sau đó tiến vào, thám báo ngay cả thuật sĩ hồi phục cũng không bằng. Trương Nguyên Thanh quay đầu nhìn thoáng qua đội trưởng và Quan Nhã, phát hiện ánh mắt khác thường của cấp dưới. Lý Đông Trạch chống gậy giữ sự tào nhã, thấp giọng nói, thám báo chúng ta cần là sau lưng 7 mưu nghĩ kế, quan sát động tĩnh chung quanh. Đội trưởng, anh không cần cố vãn hồi tôn nghiêm. Trương Nguyên Thanh quyết định phối hợp một phen, trầm giọng nói, rõ, lúc đoàn chiến thì cặp mắt là rất quan trọng. Sắc mặt của Lý Đông Trạch cứng đờ, nhớ cái ngày đó vị cấp dưới này đã làm nhục. Nhìn thoáng qua thảm thực vật tươi tốt ở góc tường, anh đang cân nhắc có nên cắm em vào đó hay không. Lúc này các hành giả chính phủ cầm súng tới trước cửa phòng chống trộm ở đại sảnh của biệt thự. Bởi vì có kết giới che kín sân biệt thự, bởi vậy mà không cần phải phân tán để bao vây kiến trúc. Đồng thời xét thấy kẻ địch là nghề nghiệp tà ác cấp 3, phân tán có thể tạo thành thương vong, cho nên mọi người quyết định đột phá từ cửa chính. Đường Quốc Cường đặt một tay ở trên khóa cửa chống trộm, bức tường nối liền với khóa cửa nhanh chóng là hóa thành nước thép ào ào rơi xuống. Hắn chưa có lập tức tiến vào mà quay đầu nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Đêm tối là sân nhà của thần Dạ Du. Ở trong hoàn cảnh đưa tay mà nhìn không thấy năm ngón, thần Dạ Du lại như cá gặp nước. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người biến mất. Hắn tiến vào lối vào, vì đề phòng mai phục có thể xuất hiện nên cố ý nhảy theo kiểu xoay tròn, tư thế vào nhà cực ngầu. Dù sao dưới trạng thái Dạ Du, hắn có thể che giấu tất cả âm thanh. Trương Nguyên Thanh đứng ở chỗ tiếp nối của lối vào và phòng khách, ánh mắt nhìn vào đêm tối đảo qua. Phòng khách của biệt thự không gian rộng rãi, ở giữa là sofa, bàn trà tiếp khách, bên trái là bếp và bàn ăn kiểu mở, bên phải là cầu thang thông lên lầu 2. Khung đỉnh phòng khách cực cao, bố trí bên trong biệt thự theo hình chữ hồi, đứng ở cạnh lan can lầu 2 có thể nhìn xuống phòng khách của lầu 1. Sau khi tấn thăng cấp 2 thì thời gian Dạ Du quán kéo dài 30 giây, nhưng vẫn không đủ để kiểm tra phòng khách. Sau khi bước đầu kết luận không có nguy hiểm, Trương Nguyên Thanh rời khỏi phòng khách, lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của đám hành giả chính phủ. Lầu 1 không người, lầu 2 thì không biết, hắn thấp giọng nói. Đường Quốc Cường quyết định thật nhanh, hành động. Dứt lời hắn liền dẫn đầu xông vào phòng khách, người còn lại thì theo bài bản ngay ngắn trật tự đi vào. Mọi người vừa mới tiến vào phòng khách tối đen, chợt nghe bốp một tiếng. Đèn treo thủy tinh ở khung đỉnh sáng lên, mang tới ánh sáng, chiếu rọi cảnh tượng trong biệt sự, cũng chiếu sáng đám hành giả chính phủ tiến vào biệt thự. Trong lòng các hành giả rùng mình, cung kính chờ đợi đã lâu, các quý ông quý bà. Ở cạnh lan can lầu 2 xuất hiện một người đàn ông dáng người trung đẳng, khuôn mặt gầy, cặp mắt xếch, mày kiếm, chính là Hoành Hành Vô Kỵ. Vị vu cổ sư này hai tay chống xuống lan can, nhìn xuống hành giả của chính phủ ở lầu 1, khóe miệng còn mang theo ý cười chào phúng. 15 vị hành giả hợp pháp, chà, các người thật đúng là để mắt tới tôi. Vì bắt tôi làm phiền các vị hưng sư động chúng, nhưng giới hạn của con mồi cùng thợ săn, ai có thể nói rõ được đây. Còn chưa dứt lời thì đã bị Quan Nhã cầm hai khẩu súng trong tay nổ súng cắt ngang. Viên đạn đầu tiên để lại hố sâu ở bức tường lầu 2, viên đạn thứ hai thì dự đoán quỹ tích Hoành Hành Vô Kỵ quay cuồng né tránh thành công bắn trúng, truyền tới tiếng va chạm thanh thúy vào kim loại. Hoành Hành Vô Kỵ dán sát bức tường, quật cường nói cho xong lời thoại, điên cuồng. Tôi thích mạo hiểm, thích trà đạp quy tắc, thanh danh săn giết 15 kẻ người nghiệp hợp pháp đáng cho tôi mạo hiểm, thưởng thụ cẩn thận bữa tiệc giết chóc thịnh soạn mà tôi đã chuẩn bị cho các người đi. Ở trên trần đỉnh lầu có tiếng nổ tung, vụn thủy tinh rơi xuống như mưa, phòng khách rộng rãi lần nữa lại lâm vào bóng tối. Trong tiếng vụn thủy tinh rơi xuống ào ào, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng ong ong, kẽ đến không thể phát hiện, nhỏ mà dày đặc, giống như là có vô số con muỗi đang vỗ cánh. Ngay sau đó là tiếng cảnh báo của Lý Đông Trạch vang lên trên đỉnh đầu. Cơ bắp cùng hai vị hỏa sư hít sâu một hơi khiến má phồng lên, ngẩng đầu phun ra một luồng không khí trong phổi. Phù một tiếng, lửa chợt bùng lên chiếu sáng phòng cách tối tăm. Vô số đốm lửa bay xuống là tả, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét gay mũi. Nhưng đốm đen rơi xuống kia là loại trùng độc nào đó, sau khi cháy, mùi gay mũi rất khó ngửi. Trương Nguyên Thanh vô ý thức hít vào mấy ngụm, liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tiểu đội hành giả của chính phủ lâm vào rối loạn nho nhỏ, cũng không phải mỗi người đều có thể nhìn được trong màn đêm. Vù, ngọn lửa hừng hực bốc lên, ngoài thân của ba tên hỏa sư bốc lên ngọn lửa nóng rực, xua tan đi bóng tối, mang về ánh sáng. Mọi người nhìn quét qua phòng khách, dưới cái nhìn này da đầu tê dại. Ở trên sàn phòng khách không biết từ khi nào đã xuất hiện rất nhiều sâu bọ quái dị. Có sâu mềm miệng dữ, có côn trùng tương tự như châu chấu, lại có con nhện to như bàn tay. Có còn dứt khoát còn không nhìn ra chủng loại, nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, đó là có sắc thái vô cùng diễm lệ. Ngọn lửa hừng hực nhảy nhót tuy mang lại ánh sáng, nhưng cũng tạo thành những cái bóng lầy động. Hơn nữa độ sáng có hạn, dưới tình huống như vậy rất khó cam đoan là không bị độc trùng phục kích. Trương Nguyên Thanh giật mình khom lưng lao về phía cái nhà bếp kiểu mở, bốp một tiếng bật đèn bên đó. Phòng khách lớn như vậy không có khả năng chỉ có một cái đèn treo sáng. Làm tốt lắm. Bạch Long đeo một thanh trường đao màu đen nhẹ nhàng thở ra, lớn tiếng nói, đập vỡ vòi nước, chúng tôi cần nước. Trương Nguyên Thanh không chút do dự, đấm một cái đánh vỡ vòi nước, khiến hắn bất ngờ là không có bọt nước hùng mãnh bắn ra, ở trong ống nước vỡ trào ra từng mảng lớn nước trong, giống như có sinh mệnh lưu động giữa không trung vậy. Dòng chảy trong vắt này cuốn qua mặt sàn, tràn qua sofa, cuốn ra mỗi một ngõ ngách trong phòng khách, cũng cuốn đi vô số cổ trùng, chủng loại phức tạp. Cuối cùng ở giữa không trung, ngưng tụ thành một quả cầu nước to như cái vại, bên trong có vô số cổ trùng bị cuốn theo, chìm chìm nổi nổi. Bạch Long mở hai bàn tay rồi khép mạnh lại, ầm một tiếng, và cầu nước nổ tung, giọt nước lẫn vào xác cổ trùng bay tung tóe đầy phòng khách. Thật là lợi hại. Thế một màn như vậy, Trường Nguyên Thành từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, thầm nhủ không hổ là pháp sư, kỹ năng lòe loẹt. Nếu đổi lại là hắn, đối mặt với tình huống trước mắt, chỉ có thể 36 kế tẩu vi thượng sách. Dù sao thì thần dạ du ở giai đoạn siêu phàm đã được định vị là thích khách. Lúc này Lý Đông Trạch thân là thám báo ngẩng đầu, cảm ứng lầu 2 có lực lượng nguy hiểm cấp tốc bành trướng, vội vàng lên tiếng cảnh báo. Lầu 2 có nguy hiểm, 4 luồng lực lượng. Trong lòng các hành giả chính phủ trầm xuống, bọn họ kinh nghiệm phong phú, rốt cuộc đã xác nhận một sự kiện là bị mai phục. Từ lời nói của Hoành Hành Vô Kỵ, từ thái độ của hắn, rồi từ ứng đối của hắn đều có thể nhìn ra, hắn đối với lần truy bắt này đã có sự chuẩn bị trước rồi. Đây chính là bị người ta dùng gậy ông đập lưng ông nhỉ. Trương Nguyên Thanh tuy khuyết thiếu kinh nghiệm nhưng không ngốc. Hắn nhìn thoáng qua các đồng bạn với sắc mặt ngưng trọng, lặng lẽ không nói, đè ép điểm khả nghi trong lòng. Bây giờ không phải lúc nghĩ tới những thứ này. Tiếng bước chân thùng thùng quanh quẩn ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, một quái vật hình người cao lớn xuất hiện ở bên lan can. Nó bề ngoài cực kỳ xấu xí, có cái miệng sắc bén như côn trùng, cái mũi hơi phẳng, còn người dựng thẳng màu hổ phách, cao đến 2 mét. Ngoài thân màu nâu đậm, bao trùm chất sừng như dạng vảy, tựa như một tầng giáp chắc chắn che phủ toàn thân. Móng tay của nó bén nhọn màu đen nhánh, dễ dàng cào ra những vết rách ở lan can. Lũ sâu bé bỏng đáng thương của ta, anh dũng hy sinh, chúng nó cũng chết không uổng, bởi vì đã tranh thủ được đầy đủ thời gian cho ta. Xuất hiện đi, các đồng bạn của ta. Trong miệng quái vật hình người này lại phát ra tiếng của Hoành Hành Vô Kỵ. Ba hành lang hình chữ hồi, có ba con quái vật chậm rãi đi ra. Chúng nó phân biệt là một cô gái xinh đẹp, thân người bụng nhện, nửa thân trên là thân thể mềm mại, da thịt trắng bóng, không một mảnh vải, mỡ hình cầu, ngực thì đầy đặn lõa lổ, bộ dáng diễm lệ. Dưới rốn là thân nhện mập mạp, tám cái chân nhện như sắt thoải mái đâm xuống mặt đất và bề mặt tường. Người côn trùng thể trạng to lớn giống như nhân loại đứng thẳng, có cơ bụng và cơ ngực cuồn cuộn, đầu gối gập ngược lại, phần cơ chân cường tráng ẩn chứa sức bật đáng sợ, sau lưng là một cặp cánh vỏ tỏa hào quang cứng rắn. Một quái vật chiều cao thân thể gần 10 mét, đầu người thân rắn, thân thể quấn thành một vòng, bao trùm vảy màu xanh đen, thân thể vươn ra khỏi lan can, thè lưỡi hướng về mọi người phía dưới. Ba quái vật này đều có một điểm giống nhau. Ánh mắt tràn ngập thô bạo, thiếu đi lý tính của nhân loại. Bọn họ đều là nô bộc của phán quan mắt quỷ, lực lượng chán thánh xà ngã tra tấn bọn họ, vì sống sót mà cam nguyện bị ta cải tạo để săn giết các người đổi lấy công huân. Hoành Hành Vô Kỵ cười nói, nô bộc của phán quan mắt quỷ ư, nô bộc giống như Âu Hướng Vinh ư. Trong đầu Trương Nguyên Thanh chỉ có một chữ, cái đạch. Đám người Thanh Đằng Đường Quốc Cường sắc mặt biến đổi hẳn. Ta thích vẻ mặt của các ngươi, hôm nay các ngươi đều phải chết, ai cũng không thể được giữ lại. Ta nói, Hoành Hành Vô Kỵ mở cái miệng dữ tợn ra. Khu Phụng Hoa trong một nhà xưởng bỏ hoang, Phó Thanh Dương mặc đồ tây trắng muốt, đứng ở tầng 2 của tòa nhà hành chính, nhìn đoàn xe đang bao vây nhà xưởng, nhíu mày nói, nhà xưởng này đã bị bỏ hoang nhiều năm, lại không có dấu vết của con người hoạt động. Anh xác định là Hắc Vô Thường xuất hiện ở đây chứ? Ở phía sau hắn là Linh Quân, mặc áo đơn, rộng thùng thình, tóc tai hỗn độn, còn có một trung niên mặc đạo phục màu trắng, hình dạng khuôn mặt khá là vuông vắn. Người trung niên này nhíu mày, ánh mắt có chút hoang mang. Cơ sở ngầm của Bách Khoa Hội bắt giữ được. Xuất phát từ bảo hiểm, tôi điều camera theo dõi quanh thân, quả thực đã phát hiện Hắc Vô Thường. Phó Thành Dương liếc hắn một cái lạnh như băng. Hắc Vô Thường sẽ bị camera theo dõi quay được hay sao? Người trung niên kia khẽ biến sắc. Linh Quân lười biếng gãi đầu nhún vai nói, chúng kế rồi. Hắc Vô Thường cố ý dụ chúng ta tới đây. Không, có phải bản thân Hắc Vô Thường hay không còn không nhất định. Nhưng mà dẫn chúng ta tới đây để làm gì chứ? Phó Thanh Dương trầm ngâm vài giây, khuôn mặt lạnh lùng bỗng thay đổi. Linh Quân, theo tôi trở về. Hắn trực tiếp từ lầu 2 tung người nhảy xuống. Linh Quân ngẩn ra, hắn rất ít khi thấy Phó Thanh Dương hoảng hốt khẩn trương như vậy. Nếu chỉ là một vu cổ sư cấp 3, mặc dù đối phương có giá trị kinh nghiệm đạt tới 90%, nhưng bằng vào chiến thuật biển người thì hành giả của chính phủ có thể đánh gục được gã. Đồ khó khi bắt sống cũng là tương đối lớn, và có thể làm được. Nhưng bây giờ là đối mặt với 4 kẻ địch mạnh thì cục diện liền khác. Ai là thợ săn, ai là con mồi thật đúng là khó nói. Trong lòng Trương Nguyên Thanh âm thầm cảnh giác, cảm giác được sự việc rất khó giải quyết, nhưng hắn cũng chưa kinh hoàng, yên lặng tới gần Lý Đông Trạch và Quan Nhã. Hắn có rất nhiều con bài chưa lật có thể thi triển, một khi tình huống xoay chuyển, hắn sẽ ưu tiên bảo vệ hai người này. Đội trưởng Thanh Đằng khuôn mặt xinh đẹp ngưng trọng, ánh mắt đảo qua trên người của bốn tên cổ thú, trầm giọng nói: "Bạch Long, to con, hai người phối hợp cuốn lấy Hoành Hành Vô Kỵ, Lý Đông Trạch, anh né tránh cao, đối phó cô gái nhện, tôi đến đối phó với con côn trùng kia, Đường Quốc Cường, con rắn giao cho anh. Quan Nhã, cô bắn tốt thì phụ trách bắn tỉa để trợ giúp, Nguyên Thủy, cậu phụ trách đánh lén, tự do phát huy, người khác đều tự lựa chọn một đội trưởng mà giúp đỡ, chú ý đội hình phối hợp của mình. Cho giải quyết xong ba con quái vật thì hợp sức vây giết Hoành Hành Vô Kỵ." Mọi người đồng thanh hô rõ. Đại Cơ Bá dẫn đầu ra tay, trong bàn tay dâng lên một quả cầu lửa, hắn cầm quả cầu này tiến lên một bước ra sức ném đi. Hoành Hành Vô Kỵ bất động tại chỗ, nghiêng đầu qua, quả cầu lửa ẩn chứa nhiệt độ cao kia liền lướt sát cổ hắn, đập vỡ bức tường phía sau. Đốm lửa bắn ra tung tóe mà vẫn chưa tan đi, còn ngưng tụ thành một bóng người khôi ngô, chính là Đại Cơ Bá. Đây là kỹ năng chủ động của hỏa sư cấp 3, hỏa hành. Ở trong phạm vi 20 mét, có thể mượn dùng lửa để mà hành tẩu, đạt tới hiệu quả tương tự như dịch chuyển tức thời. Sau khi lấy kỹ năng để áp sát, ngoài thân của Đại Cơ Bá bốc lên ngọn lửa hừng hực, khí tức trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, dán sát vào Hoành Hành Vô Kỵ để đánh nhanh một phen. Phanh! Nắm tay như mưa nện vào ngực, vào bụng và má của Hoành Hành Vô Kỵ, đánh đến đốm lửa văng lên tung tóe, đánh cho vị vu cổ sư này phải lảo đảo lui về sau. Bịch bịch. Hoành Hành Vô Kỵ ổn định gót chân, lấy tay kẹp chặt lấy cổ tay của gã cơ bắp kia, nhếch miệng nói: "Quyền pháp không tệ, có chút đau đó." Nói xong thì sút một cước vào bụng của đối phương. Đại Cơ Bá như một quả bóng dưới chân của một tuyển thủ quốc gia bay vút đi, va mạnh vào bức tường ở đầu khắc của hành lang, thân tường chấn động kịch liệt. Cái này không phải là thiếu thốn kỹ xảo mà là chênh lệch lực lượng. Con cổ trùng này là Hoành Hành Vô Kỵ đồng hóa, cho nên đặc điểm là phòng ngự và lực lượng. Cùng lúc Đại Cơ Bá bị đạp bay thì Bạch Long dẫm chân lên một vũng nước trong, dòng nước dưới dâng trào bay lên lầu 2. Cô không có sử dụng trường đao mà lòng bàn tay điều động hai quả cầu nước đập về phía Hoành Hành Vô Kỵ. Muốn chết! Ở trong mắt Hoành Hành Vô Kỵ thì phương thức tấn công như vậy quá nhiều sơ hở, quả thực là tự tìm đường chết. Cánh tay hắn thu nắm đấm về, sau khi tụ lực ngắn ngủi, cơ bắp toàn thân phồng lên tung nắm đấm ra đẩy thẳng về đầu của Bạch Long. Phốc! Đầu của Bạch Long nổ tung, hóa thành giọt nước bắn văng tung tóe, một giây sau lần nữa ngưng tụ lại. Thế tới của cô không giảm, đẩy qua cầu nước trong lòng bàn tay vào ngực của Hoành Hành Vô Kỵ, những tiếng xèn xẹt vang lên liên tục. Vậy vừa rồi bị Đại Cơ Bá đốt cho đỏ hồng, bốc lên từng làn khói trắng, đoàng đoàng. Hai tiếng súng cùng lúc vang lên, Hoành Hành Vô Kỵ chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn, vậy không thể phá vỡ, thế mà lại bị đạn bắn ra vết nứt. Sau khi nóng lạnh luân phiên, vảy biến thành giòn. Con đàn bà khốn kiếp này! Hắn giận tím mặt, con người dựng thẳng màu hổ phách trừng lên nhìn về phía Quan Nhã trên phòng khách. Quan Nhã không quan tâm tới hắn, cũng chưa tiếp tục nổ súng, bởi vì người khác còn cần cô bắn tỉa để trợ giúp. Lúc này trong phòng khách rộng rãi, trường hợp tràn đầy hỗn loạn. Thần Dạ Du duy nhất thì trốn trong góc phòng, bình tĩnh quan sát tình hình chiến đấu, cũng chưa có nóng lòng ra tay, duy trì sự kiên nhẫn của một thích khách cần có. Ở phía tây phòng khách, đối thủ của cô gái nhện là Lý Đông Trạch cùng với hai thổ quái, hai mộc yêu. Cô gái nhện bốn chân chống đỡ thân thể ngẩng cao lên, bốn cái chân khác thì như trường mâu đâm tới rất nhanh, từng đạo tàn ảnh. Lý Đông Trạch ở chính diện kiềm chế cô, cây gậy chống hoặc là đón đỡ hoặc vung hoặc đâm, vậy mà bằng vào một cây gậy chống đã chặn được bốn cây trường mâu đánh tới từ các góc khác nhau. Hắn tựa như có thể dự đoán trước được quy tích tiến công của cô gái nhện. Ở dưới tình huống thực sự không thể đón đỡ thì dựa vào việc di chuyển vị trí linh hoạt để né tránh, nhìn thì như mạo hiểm nhưng mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Hai vị mộc yêu thì lấy sự nhanh nhẹn linh hoạt chứ danh, di chuyển vòng quanh cô gái nhện hướng tới phần bụng, phần đầu của cô, mỗi lần đều có thể bắn trúng, viên đạn xé rách cái bụng đen sì mập mạp, kéo ra những chất lỏng màu vàng xanh. Cô gái nhện không có lực lượng phòng ngự mạnh mẽ, lại có được năng lực tự lành đáng sợ, cùng với tính linh hoạt không tệ. Vết thương đạn bắn xé rách chỉ vài giây liền khôi phục như cũ. Năng lực áp sát của đội trưởng, thế mà mạnh vậy sao? Xin lỗi đội trưởng, em không nên nói anh là con mắt 75 đồng vàng. Trương Nguyên Thanh nhìn mà suýt nữa ngây người ra. Ở phía nam phòng khách là mộc yêu cấp 3 Thanh Đằng, dẫn theo hai thủy quỷ, hai hỏa sư, đánh với người côn trùng dị thường kịch liệt. Dưới quyền cước, bàn ghế vỡ nát, mặt sàn nứt nẻ. Người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám này có quái lực đáng sợ, so đấu khí lực mà không rơi vào thế hạ phong, phối hợp với mấy vị đội viên, thậm chí còn áp chế người côn trùng khít khịt. Động tĩnh nhỏ nhất là Đường Quốc Cường cùng với con quái vật đầu người thân rắn. Người đàn ông trung niên đầu đội mũ thợ mỏ này ôm lấy cái đuôi rắn, chân đạp mặt sàn, cuồn cuộn không ngừng cướp lấy lực lượng của đại địa, không chút nhúc nhích. Con rắn lớn phẫn nộ quấn chặt lấy hắn, thân rắn chậm rãi thiết chặt lại, cơ bắp gồng lên với ý đồ nghiền nát xương cốt của kẻ địch. Tiếc rằng thổ quái da dày thịt béo như một khối sắt vậy, hắn thử vô cắn đối phương, dùng răng nanh có ẩn chứa độc tố để công kích, nhưng mũ thợ mỏ của đối phương mỗi lần đều có thể tạo thành một màn sáng màu vàng đất chặn lại tấn công của con rắn. Hai bên nhất thời lâm vào tình trạng là giằng co. Quan Nhã giang tay ra, khi thì bắn cô gái nhện, khi thì bắn người côn trùng, không ngừng chuyển đổi tư thế trợ giúp toàn trường. Đại Cơ Bá và Bạch Long liên thủ mà còn bị áp chế, bọn họ kiên trì không được bao lâu, phải nhanh chóng giải quyết ba con cổ thú này. Trương Nguyên Thanh quan sát được đặc thù của kẻ địch, cân nhắc xem sử dụng món đạo cụ nào. Nhập Mộng Ngọc Phù có thể dùng để giữ mạng. Đối tượng triệu hồi lại là một vị chúa tể ở nghề nghiệp tà ác, không tới tình huống cực đoan thì không dễ dàng sử dụng. Căn Văn Đỏ dùng một lần là ít một lần, cũng là dạng đạo cụ áp đáy hòm. Giày Khiêu Vũ màu đỏ mà nói thì mấy con quái vật này không phải phòng ngự siêu mạnh thì cũng có năng lực tự lành kinh khủng tẩm. Giày Khiêu Vũ có thể áp chế bọn chúng, nhưng lại không thể đánh chết trong thời gian ngắn. Hơn nữa cái này sẽ bại lộ ra là mình có được đạo cụ loại quy tắc. Lúc trước giết chết Âu Hướng Vinh, giày Khiêu Vũ màu đỏ cũng là áp chế chặt chẽ mê hoặc chi yêu kia, từng chút một mài mòn rồi giết chết đối phương. Loại đạo cụ quy tắc này đáng sợ nhất không phải là sức phá hoại, mà nó là năng lực đuổi giết vĩnh viễn không thể ngăn cản. Tạm thời chưa thấy bọn họ sử dụng đạo cụ. Đúng rồi, cũng không phải là mỗi linh cảnh hành giả đều có thể có được đạo cụ. Đạo cụ của mình đều là dùng mạng để đổi về. Tạ Linh Hy có 3 món đạo cụ, nhưng cô cũng từng trải qua một lần cấp S, hơn nữa còn là đại tiểu thư trong linh cảnh thế gia. Còn có một điểm rất kỳ quái là mấy tên quái vật này hẳn đều là linh cảnh hành giả, tại sao lại không thấy bọn chúng sử dụng kỹ năng? Là do di chứng bị cải tạo, hay là bởi vì đánh mất lý trí, khó có thể nắm bắt kỹ năng đây? Trong lòng Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên thấy là Lý Đông Trạch đã gặp nguy hiểm. Lý Đông Trạch thấy bụng cô gái nhện co rút một phen, ngẩng đầu lên cao, trong lòng hắn thầm biết không ổn, theo bản năng bổ nhào sang bên cạnh. Vị trí ban đầu hắn đứng bị một mảng mạng nhện dinh dính bao phủ. Lý Đông Trạch liên tục quay cuồng, từng đám tơ nhện truy đuổi hắn, bắn trượt. Rốt cuộc có một đám tơ nhện thành công đánh trúng chân hắn, dính trên mặt đất. Trong mắt cô gái nhện hừng hực lên màu đỏ tươi, hai cái chân nhện như là cái xiên sắt nâng lên rồi đâm xuống. Đoàng đoàng. Hai vị mộc yêu nhắm đầu cô gái nhện nổ súng. Đầu cô gái nhện như bị người ta dùng gậy gỗ hung hăng gõ một phát, nghiêng qua một bên, kéo theo thân thể xuất hiện sự lảo đảo. Và cái này đã cứu cho Lý Đông Trạch một mạng. Hai cái chân nhện, một cái đâm trạch bả vai, một cái đâm vào mặt đất ở bên hông của Lý Đông Trạch. À, cô gái nhện giận tím mặt, theo bản năng đối với thủ hận, bỏ qua Lý Đông Trạch, lao về phía một vị mộc yêu vừa nổ súng với cô. Hai vị thổ quái khác kéo Lý Đông Trạch lui về phía sau. À, Lý Đông Trạch hít sâu một hơi, nếu như nói bả vai là đau đớn, như vậy mất cả chân là bị người ta, giống như dùng dầu nóng dội qua dội lại, giống như là trần cái bắp chân vậy. Tơ nhện này có tính ăn mòn, thậm chí là độc tính mãnh liệt. Đội trưởng, không sao chứ? Trương Nguyên Thành qua hỏi. Lý Đông Trạch nhìn quanh bản thân bộ dáng chật vật cả người lầu máu, bất đắc dĩ liền nói, đương nhiên là có sao, cái này rất không tào nhã. Tôi không có cách nào chiến đấu nữa, thổ quái cấp 2 không ngăn được quả đâm đâu. Nguyên Thủy, cậu né tránh kém một chút chỉ có thể đánh lén, không thể chính diện kiềm chế đâu. Lúc này hai vị mộc yêu đã bị áp chế đến cực kỳ nguy hiểm, bọn họ có được độ nhanh nhẹn hơn người nhưng không thể làm ra dự đoán giống như thám báo được, có thể kiên trì đến bây giờ là ỷ vào Quan Nhã nổ súng chi viện thôi. Nhanh tới giúp bọn họ, Lý Đông Trạch nhíu mày. Biến hóa của bên này đã hấp dẫn đám người Đường Quốc Cường và Thanh Đằng chú ý tới. Trong lòng đám hành giả chính phủ này trầm xuống. Mất đi Lý Đông Trạch vì thám báo cấp 3 này kiềm chế, mấy vị hành giả cấp 2 tất nhiên không thể kiềm chế được kẻ địch nữa. Cái này sẽ dẫn tới là sự cân bằng bị đánh vỡ. Bọn họ chẳng những cần phải ứng đối kẻ địch trước mắt, còn cần phải phòng bị cô gái nhện đánh lén. Mà một khi đánh lén thành công, chết đi vài người, vậy thì cán cân thắng bại sẽ nghiêng hẳn đi. Mặt khác, lầu 2 tình hình chiến đấu rất kịch liệt, Bạch Long và Đại Cơ Bá không biết có thể chống đỡ thêm được bao lâu. Đội trưởng, cứ giao cho em đi. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin mà nói, em đã nhìn thấu chiêu trò của kẻ địch. Trương Nguyên Thanh mở ô vật phẩm, lấy ra một cây đao lá liễu thon dài, khoảng 40cm, ánh sáng lạnh, lập lòe. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Đông Trạch, Trương Nguyên Thanh trở tay đâm một đao vào đùi mình. Trong tích tắc, đạo cụ ấu bắt nguồn từ mê hoặc chi yêu này như sống lại, tham lam hút tinh huyết của chủ nhân. Trương Nguyên Thanh cảm giác mình nhanh chóng yếu đi. Cô gái nhện có năng lực tự lành thì công kích bình thường tạo thành thương tổn có hạn đối với cô. Hiệu quả chảy máu của lưỡi đao khát máu này có thể khắc chế cái tự lành đó rất tốt. Quan Nhã, yểm hộ cho em. Trương Nguyên Thanh hô lên rồi tiến vào trạng thái dạ du, thân hình biến mất từng tấc một. Quan Nhã đang bắn rỉa hoành hành vô kỵ, xoay lòng bàn chân, vặn hông một cái, kéo hai cánh tay, họng súng nhắm thẳng cô gái nhện, quyết đoán bóp cò. So sánh với các mộc yêu bắn súng tùy duyên, thì trình độ bắn của Quan Nhã có thể xưng là thiện xạ. Từng viên đạn bắn vào đầu, vai và ngực của cô gái nhện, đánh cho máu văng tung tóe khắp nơi, da chóc thịt bong, bắn cho ả lảo đảo một phen. Hai vị mộc yêu như chút được gánh nặng, chật vật né tránh, họ đã sắp không chống đỡ nổi. Bọn họ vừa chạy trốn vừa quay đầu nổ súng về phía cô gái nhện. Đột nhiên hai người thấy cái cổ trắng thon dài của cô gái nhện ở một bên quỷ dị nứt ra, giống như bị vật sắc bén nào đó cắt cổ. Bộp. Cô gái nhện đang nghiêng người, tám cái chân lấy một loại tốc độ như hoa mắt mà đục lỗ, cứng rắn dịch sang một bên mười mấy cm, tránh được vận mệnh bị cắt đầu. Một cái bóng bay trên không trung hiện ra trước mặt cô gái nhện. Quan Nhã trượt hai chân điều chỉnh góc độ đang muốn nổ súng yểm hộ cho Trương Nguyên Thanh. Đúng lúc này cô gái nhện bị cắt động mạch cổ, cái miệng há ra đỏ au, nứt đến tận mang tai, cái đầu phát ra tiếng rít gào thê lương, sóng âm cuồn cuộn quanh cẩn, để cho mọi người trong biệt thự bao gồm cả ba con cổ thú đầu óc ông lên một tiếng, vẻ mặt sững sờ, tư duy trống rỗng. Cô gái nhện nâng cao thân trên, giơ cao hai chỉ trước hung hăng đâm tới. Cái đạch, thì ra cô gái này là nhạc sĩ. Trương Nguyên Thanh ở thời điểm chỉ mảnh treo chuông, chuyển hiệu quả xấu đầu váng mắt hoa lại cho tiểu đậu bi trong cơ thể. Anh Linh đang cuộn mình ngủ say, hai chân quẫy đạp lung tung, giống như gặp phải ác mộng. Đang ở giữa không trung thì không thể né tránh. Trương Nguyên Thanh bình tĩnh mở rô vật phẩm, triệu hồi ra bảo châu người ổn trọng. Chân nhận bén nhọn đánh lên người hắn, bị tầng sáng màu vàng đất ở ngoài thân ngăn cản lại. Trương Nguyên Thanh bẩy vậy rơi xuống đất, lập tức thu hồi bảo châu và ô vật phẩm, nghiêng ngồi xoay một vòng rồi biến mất không thấy đâu nữa, lại tiến vào trạng thái dạ du. Hắn đã xác nhận được một sự kiện, đó là mấy con quái vật này vẫn có được kỹ năng ban đầu, nhưng bọn chúng mất đi lý tính, chỉ có thể dựa vào bản năng để thi triển năng lực, chứ không làm được ra những thao tác tinh tế. Trương Nguyên Thành lại tung người lên, vòng ra phía sau cô gái nhện, lưỡi đào khát máu ra sức đâm vào cái bụng mập mạp, dùng sức mà rạch mạnh. Cái bụng răng kín hoa văn xấu xí vỡ ra, cả một mảng lớn chất lỏng màu xanh vàng phun trào, cùng với những tổ chức nội tạng ghê tởm bên trong. Cô gái nhện thét lên chói tai, một lần nữa ngẩng đầu phát ra tiếng rít gào thê lương, sóng âm cuồn cuộn. Động mạch của cô còn đang phun trào máu tươi, cái bụng co giật một phen, mấp máy liều mạng muốn chữa trị vết thương. Nhưng hiệu quả chảy máu đã kiềm chế chữa trị, cô chỉ có thể tuyệt vọng cảm thụ sinh cơ đang trôi đi. Sau một phen dẫy chết, lăn lộn, gục ở bên cửa sổ, vô lực co giật mấy cái, rồi cuối cùng chết đi. Khi mọi người trong biệt thự từ sóng âm chấn động khôi phục lại, thấy cô gái nhện đã chết bên cửa sổ. Hắn làm như thế nào vậy? Hành giả chính phủ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cô gái nhện này có sinh mệnh lực cường đại, hơn nữa có năng lực tự lành rất mạnh. Công kích bị thương thì hiệu quả rất nhỏ, chỉ có thể chậm rãi ma sát mài đi. Nhưng vị đồng nghiệp này của bọn họ chỉ hai ba đao đã chém chết cô ta ngay tại chỗ. Hắn không phải là người mới sao? Tại sao lại mạnh như vậy? Các hành giả cấp 2 ngoài sự bất ngờ thì trong đầu còn có sự hoang mang nữa. Tốt, phi thường tốt. Lý Đông Trạch ôm bả vai bị thương, chống gậy, tránh hướng về nhà bếp lớn tiếng nói, Quan Nhã, toàn lực trợ giúp cho Bạch Long và Đại Cơ Bá, không cần quản tới người khác nữa. Nguyên Thủy, các cậu phối hợp với đội trưởng Thanh Đằng, giết con côn trùng kia đi. Đường Quốc Cường, anh chống đỡ thêm một lát. Không hổ là thám báo, quả nhiên là sau màn bảy mưu nghĩ kế, đám người Bạch Long Đại Cơ Bá trên lầu, đội trưởng Thanh Đằng ở dưới lầu cũng rất phấn chấn. Nếu không phải là không thể phân tâm, bọn họ nhất định sẽ hung hăng khen ngợi Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái thằng nhóc này một phen. Tuy là người mới nhưng chiến lực lại không yếu chút nào, so với đội trưởng của hắn thì còn đáng tin hơn nhiều. Đường Quốc Cường gắt gao ôm đuôi con rắn lớn, thân thể cũng bị thân rắn quấn quanh. Hắn nhẹ nhàng thở ra, chuyên tâm đấu lực với con rắn này. Mê hoặc chi yêu không hổ là nghề nghiệp sinh ra vì giết chóc. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được lưỡi đào khát máu sau khi được uống máu, lực lượng lại tăng trưởng lên. Trong lòng còn dâng lên chiến ý và sát khí mãnh liệt, lập tức lao về phía người côn trùng. Lưỡi đao khát máu sau khi uống máu sẽ đoạt lấy tinh huyết của thi thể tặng lại cho chủ nhân. Mê hoặc chi yêu cũng có bị động tương tự, bởi vậy mà càng đánh càng hăng. Quan Nhã lướt đi một bước, quan sát ở bên người Trương Nguyên Thanh cười nói, làm không tệ. Hai người lướt qua nhau, lão tỳ cờ thay đạn, hướng hành lang lầu 2 lại chút xuống một cơn mưa đạn, bắn ra trên bức tường từng cái lỗ đạn, tăng thêm áp lực cho Hoành Hành Vô Kỵ. Hoành Hành Vô Kỵ lướt qua tình huống dưới lầu, không quan tâm con rắn lớn mà quát một vị đồng bạn khác đi lên hỗ trợ. Các hành giả chính phủ chia cắt chiến trường với ý đồ lần lượt đánh tan. Hoành Hành Vô Kỵ cũng nghĩ vậy, chỉ là cô gái nhện đã chết quá nhanh khiến tình huống lập tức trở nên bất ổn. Lúc này thì không thể độc lập tác chiến được nữa. Về phần vì sao không tự mình xuống, lầu một có quá nhiều hành giả chính phủ. Nếu như hắn xuống lầu, hòa sư và thủy quỷ cũng xuống theo, khi đó thì liền hãm thân vào doanh địch. Nghe thấy triệu hồi, người côn trùng gập khớp gối ở trước ngực, hai chân đạp mạnh, sàn nhà vỡ vụn răng rắc, thân thể cao lớn như chiếc xe lao đi vun vút, nặng nề đánh bay người phụ nữ mặc sườn xám. Trương Nguyên Thanh đang lao sang bên này vội vàng thu hồi, đào lá liễu sang tay ra, nghênh đón người đẹp đầy đặn bay tới. Nhưng hắn đã đánh giá thấp lực va chạm lần này, hai thân thể bốp một tiếng va vào nhau, quay cuồng bay đến tận tủ tivi mới dừng lại. Trương Nguyên Thanh trong mơ hồ có thể thấy xương cốt của mình phát dầm thành nhựa bên bờ của sự gãy vỡ, trái tim ngừng đập mất vài giây. Người côn trùng đánh văng kẻ địch liền tung người lên, giang cánh giữa không trung, cặp cánh mỏng như cánh ve chấn động, nhấc lên cuồng phong mãnh liệt. Đội trưởng Thanh Đằng nằm trong lòng Trương Nguyên Thanh, ở trên không vung ra một sợi dây leo. Dây leo màu nâu gào thét lao đi, cuốn lấy mắt cá chân của người côn trùng, treo hắn như một con diều giữa không trung. Sức lực của Mộc Yêu lớn vậy sao? Trương Nguyên Thanh nhìn không được nhìn kỹ cô gái, không rõ tuổi này một lần. Đột nhiên phát hiện ra trong lúc va chạm, cúc áo ngực của cô rơi ra, mở ra một cái góc áo dưới cổ. Gen màu đen, nâng nửa vòng tròn trắng lóa, có độ chấn động thị giác rất mạnh. Đội trưởng Thanh Đằng, cổ áo của chị lật rồi. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng yên lặng nhắc nhở một tiếng rồi thu hồi ánh mắt. Hắn vẫn còn là đứa nhỏ, tuyệt không nhìn trộm những cái hình ảnh bất nhã này. Đốt cánh của hắn. Thanh Đằng dựa cả người vào lòng Trương Nguyên Thanh, gồng cánh tay gắt gao đọ sức. Hai vị hỏa sư khác nghe vậy lập tức mở khoang miệng, làm bộ hít sâu vào. Lúc này hạ bộ của người côn trùng chuyển đến hai tiếng phốc phốc, phun ra một luồng khí màu vàng đậm, bao phủ đám hỏa sư ở phía dưới. Hai tráng hán vạm vỡ thân thể chợt cứng đờ, tiếp theo giống như người uống rượu vậy, thất tha thất thểu té xuống, sùi bọt mép. Trương Nguyên Thanh ở cách thật xa mà vẫn ngửi được một luồng khí hơi gay mũi, đầu lưỡi lập tức tơ liệt, hắn vội vàng nín thở, viên thuốc trước đó ngậm trong miệng liền nổi lên hiệu quả, độc tố nho nhỏ này nhanh chóng phân giải ra. Người côn trùng dãy dụa một lát trước sau không thể thoát khỏi dây leo, tựa hồ nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn mắt cá chân một cái, sau đó cẳng chân ở dưới đầu gối của nó tán loạn thành một dòng nước tuôn trào, dây leo không trói buộc được nước, vô lực rơi xuống. Đội trưởng Thanh Đằng xuất phát từ quán tính hùng hằng ngã trong lòng Trương Nguyên Thanh, hòa dùng thất sắc hô, không ổn. Đột nhiên người côn trùng đang muốn lao về phía lầu 2, giúp đỡ Hoành Hành Vô Kỵ, lại bắt đầu né tránh giữa không trung, giống như đang đấu trí so dũng khí với không khí vậy. Thanh Đằng quay phắt đầu lại, thấy trong mắt cậu nhóc của phía sau đang dâng trào vật chất tối đen dinh dính. Ảo thuật, cô lập tức hiểu ra. Không có bất cứ sự do dự nào, Thanh Đằng lần nữa vung dây leo, cuốn lấy mắt cá chân của người côn trùng. Theo bản năng chiến đấu, người côn trùng lần nữa để cho đầu gối của mình hóa thành nước. Thanh Đằng liền kêu lên, chính là lúc này. Hai vị thổ quái hiểu rõ trong lòng quỳ một gối trên mặt đất, hai tay ấn vào mặt đất, mặt sàn phòng khách nứt ra, bùn phá cát, gạch tan tành, nuốt chửng cả người côn trùng. Đây là khống xa thuật của thổ quái, khống thủy thuật của thủy quỷ, khống hỏa thuật của hỏa sư. Đây đều là những kỹ năng có thể học được khi ở cấp 2, cũng là kỹ năng thương hiệu của ba nghề nghiệp này. Người côn trùng từ không trung ngã xuống, đầu gối trở xuống trống trơn, một dòng nước đục ngầu cách đó không xa mấp máy cuốn về phía thân thể, nhưng bởi vì có ẩn chứa bùn cát cho nên không thể trở về. Hổ khắc thủy, Thanh Hằng bắt lấy cơ hội, vạn hồng bật người lên, chạy nhanh, hai đầu gối hơi quỳ xuống đè chân thân người côn trùng. Hai vị thổ quái, hai vị mộc yêu cũng lao lên, kẹp chặt hai tay hai chân người côn trùng lại. Cánh tay phải của Thanh Đầm nắm đấm kéo về, lồng ngực ưỡn lên, thân trên căng lên như một cây cung rồi vung mạnh nắm tay ra. Hán tử say đánh hổ cũng cùng lắm là đến thế này. Dưới từng cú đấm bành bành, cái đầu của người côn trùng vỡ tung, tổ chức não xám trắng và máu đỏ tươi bắn văng tung tóe, cùng với từng dòng chất lỏng tanh tưởi màu xanh lục. Lại giết thêm một tên, thắng chắc rồi. Lúc này trong lòng Trường Nguyên Thành cực kỳ vui vẻ. Quân địch đã tổn hao hai con quái vật, mà bên ta chỉ tổn thất một thám báo cấp 3, hai hỏa sư. Nếu không có gì bất ngờ thì cán cân thắng lợi đã nghiêng hẳn về bên chính phủ. Tuy rằng mạo hiểm nhưng vấn đề không lớn, mình không cần phải sử dụng con bài chưa lật. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé.